Chương 914, khủng bố nữ vương 10. Đích xác, hiện tại vô luận trò chơi là cái gì hướng đi, đều muốn trước tiến vào cái này ra dân tộc phong tình khách sạn lại nói, huống hồ nơi này còn thật xinh đẹp quá, có thể là nhân vật cần, bởi vì sắm vai là đến lữ hành nhân, cho nên bốn người tiến vào trò chơi thời điểm, bên người đều có một cái dương hành lý. Hiện tại cần tiến vào khách sạn, luôn luôn cần tiền, vài kẻ nhân thân thượng đều là chính mình quần áo, căn bản không có tiền. Bốn người vừa lên đến, liền đều đem hành lý tương trước tiên mở ra xem xét một chút. Vài người trong dương hành lý mặt đồ vật đều không sai biệt lắm, dựa theo phần mình thân hình chuẩn bị xong quần áo, thuận tiện còn có vài chói tiền mặt, chừng tiểu thập vạn, trò chơi này còn rất rộng lượng. Chính là cái này tiền mặt lớn cùng trong hiện thực tiền mặt sai biệt quá lớn, nhìn qua xanh mượn, nếu không phải thấy được sau trò chơi cố ý nhắc nhở trước mặt là tiền mặt, Lam Song Song thiếu chút nữa cho rằng đây là minh tệ đâu. Phùng Đạc biểu tình hưng phấn hoa ổ một tiếng, khoác lác tiếng vang sáng huyết sáo, trò chơi này thế nhưng cho chúng ta trang bị nhiều tiền mặt như vậy, cái này có thể hảo hảo hưởng thụ một chút. Bốn người một người lấy nhất vạn đồng tiền ra đặt ở trong túi áo phương tiện chi tiêu, sau đó lôi kéo dương hành lý liền hướng cách đó không xa dân tộc phong tình khách sạn đi. Đợi bốn người đi vào mới phát hiện, cái này ra dân tộc phong tình khách sạn diện tích không coi là nhỏ, nhưng tu kiến lại không cao. Chỉ có hai tầng lầu lớn nhỏ, bên ngoài có cái rất dài giới thiệu vắn tắt bài, mặt trên có khách sạn cặn kẽ giới thiệu hòa hảo nhiều trong khách sạn cảnh sắc ảnh chụp. Cái này khách sạn tuy rằng quy mô không coi là nhỏ, được thêm vào cùng một chỗ cũng chỉ có 10 tại phòng, nhưng mà từng cái phòng bố trí đến đều cực kỳ có dân tộc phong tình, cũng hết sức thoải mái xa hoa, từng cái phòng đều có trang bị xa hoa bể, cùng với rộng rãi lộ thiên ngắm cảnh ban công. Trên ban công có vong cùng dây leo treo y y, trong phòng giường càng là đại có thể lan lộn. Đây là cái đi tinh phẩm lộ tuyến khách sạn, khách nhân quý tinh bất quý đa, nếu là tinh phẩm lộ tuyến, giá cả cũng liền thập phần cảm động. Một đêm vào ở 1.000 nhị, liền tính thân ở cảnh khu chỗ sâu vị trí tốt nhất, giá này cũng làm cho nhân nhục đau, khó trách trò chơi cho mọi người trang bị nhiều như vậy tiền, cái này nếu là không đủ tiền, liền vào ở đến không thể. Khách sạn trong sân sắc màu rực rỡ, các sắc hoa tươi nở đầy cảnh, liền khách sạn trên vách tường đều có một nửa bị nở đầy hoa dây leo loại thực vật bò đầy, gió thổi qua đến mùi hoa từng trận, nơi này thật sự giống như tiên cảnh, khó trách tiền quý. Khách sạn lão bản là cái thập phần có mị lực nữ nhân, trải gợn thật to tóc phủ vai, một thân tu thân váy dài phụ trợ nàng lồi lõm khiêu khích dáng người đường cong càng thêm mê người, lão bản nương đang ngồi ở đại sảnh quầy ba ở. Thân hình biếng nhác nửa tựa vào quầy ba bên trên, một tay chống cằm, một tay còn lại nhàm chán xoay xoay một cây viết. Nhìn đến Lam Song Song bọn người tiến vào khách sạn, lão bản nương trên mặt lập tức lộ ra một cái hết sức thân mật tươi cười. Vài vị là muốn ở trọ sao, chúng ta phòng đều là thống nhất định giá. Vài vị khách nhân muốn ở vài ngày Lam Song Song cùng còn lại ba người thương lượng một chút. Dù sao trò chơi quy định muốn tại cái này ra dân tộc phong tình khách điếm ở thượng 30 ngày. Hơn nữa trò chơi cho số tiền này ra trò chơi cũng không dùng được, cũng chỉ có thể trong trò chơi dùng. 4. Người lược vừa thương lượng liền đều hào sảng quyết định, vẫn là lập tức giao đủ 30 ngày tiền phòng tính. Bởi vì bốn người một người muốn một phòng, ra tay lại hào sảng, khách sạn lão bản nương cực kỳ vui vẻ, chủ động khấu trừ 200 đồng tiền, mỗi ngày 1.000, tổng cộng muốn 3 vạn đồng tiền, còn phụ trách bao ba bữa. Bốn người lựa chọn ở phòng đều tại lầu 2. Trong phòng rất lớn, dân tộc phong tình đậm, hơn nữa mỗi gian trong phòng đều thiết lập có quầy bar, các loại đồ uống rượu có thai nước khoang cái gì cần có đều có thể tùy ý thủ dùng, không thêm vào thu phí. Buông xuống hành lý, Lam Song Song tắm rửa một cái, tại rộng rãi tắm rửa trong ao tắm rửa quả nhiên hưởng thụ vô cùng, tắm rửa qua ngồi ở bàn công treo ghế ngắm phong cảnh, từ trên ban công xem qua, phía trước là một mảnh bích thoánh thoánh hồ nước. Mặt hồ rất rộng lớn. Nhìn vị trí cách khách sạn cũng không xa bộ dáng, bên hồ là mảnh lớn cách tăng hoa, rậm rạp đóa hoa hội tụ thành một phiến hoa hải dương, nơi này cảnh sắc thật là đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta say mê. Giữa trưa là ở trong đại sảnh ăn cơm, lúc này, Lam Song Song cũng nhìn thấy trong khách sạn cư trụ mặt khác vài vị ở khách, tuy rằng bây giờ cảnh sắc rất đẹp, nhưng mà vừa không là quốc gia ngày nghỉ, cũng không phải thứ bảy ngày, cho nên cảnh khu người cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, cái này dân tộc phong tình khách điếm ở khách liền lại càng không hơn, trừ bị Lam Song Song bốn người chiếm cứ tứ tại phòng, còn có 5 cái ở khách, trong đó một đôi là ở cùng một chỗ trẻ tuổi tiểu tình nhân. Này đối tuổi trẻ tiểu tình nhân vừa nhìn chính là không thiếu tiền, một thân hàng hiệu, đương nhiên không phải người có tiền cũng luyến tiếc ở mắt như vậy khách sạn, trừ này đối tình lữ trẻ tuổi, còn có hai cái là trung niên nam nhân. Một người trong đó cạo cái đại quang đầu, trên cổ cùng trên tay còn mang theo cái cực lớn dây chuyền vàng cùng kim nhẫn, một thân nhà giàu mới nổi hơi thở hiện lộ không thể nghi ngờ. Một cái khác trung niên nam nhân thân thể rất nhỏ gầy, y phục trên người xuyên nghiêm kín, biểu tình hết sức u ám, nhìn có điểm âm u trừ hai người kia, còn dư lại một cái lại là cái cao tráng mập mạp, nói mập mạp có điểm không chính xác, bởi vì đối phương thịt nhiều hơn là bắp thịt, chỉ là bụng có chút lớn, liền cho nhân rất béo cảm giác, thay vì nói hắn là béo, không bằng nói hắn là khỏe mạnh. Cái này cao tráng mập mạp ánh mắt có điểm không thành thật, ở đại sảnh thời điểm, ánh mắt chuyên môn hướng bộ ngực của nữ nhân cùng trên mông nhìn chằm chằm. Hành động nhìn như mịt mờ kỳ thật hết sức kiêu ngạo, còn thỉnh thoảng khoác lác cái huýt sáo, đùa giỡn ý vị đậm. Bởi vì này cao tráng mập mạp trên người có rất nhiều bắp thịt cho nhân thập phần không dễ chọc cảm giác, kia đôi tiểu tình lữ trung trẻ tuổi nam nhân mặc dù đối với cao tráng mập mạp nhìn chính mình bạn gái ánh mắt không vừa lòng, lại đến cùng không dám nói cái gì, mà là sắc mặt khó coi vội vàng ăn chút gì, liền lôi kéo chính mình bạn gái đi ra ngoài, đại khái là đi phụ cận cảnh điểm du ngoạn đi. Không có một nữ nhân có thể nhìn, mập mạp ánh mắt như cũ tại còn dư lại ba nữ nhân trên người bồi hồi, Tương Mạnh Hân diện mạo tương đối phổ thông, cho nên mập mạp ánh mắt rơi vào Tương Mạnh Hân trên người ít nhất, lao bản nương dáng người tốt nhất, Lam Song Song là nơi này dài tốt nhất. Mập mạp kia ánh mắt liền chuyên môn tại lao bản nương trên người cùng Lam Song Song trên mặt chuyển động, Lam Song Song nhíu nhíu mày, có tâm đi qua đem mập mạp đánh một trận. Nhưng mà trước mặt đồ ăn quá phong phú, vừa lúc nàng cũng đói bụng, có điểm luyến tiếc lãng phí mỹ thực, Lam Song Song trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, cuối cùng vẫn là quyết định ăn cơm, cơm nước xong kia mập mạp chết bầm nếu là còn không thu liễm liền thu thập hắn một trận. Lam Song Song lúc ăn cơm, bên kia mập mạp đột nhiên kêu lão bản nương thượng rượu, khách điếm là có phục vụ viên, bất quá phục vụ viên diện mạo cũng có chút nhạt nhẽo, còn không bằng Tương Mạnh Hơn đâu. Kia cao tráng mập mạp hiển nhiên hết sức bất mãn ý, đối với phục vụ viên bắt bẻ. Bắt nạt phục vụ viên tiểu cô nương nước mắt đều xuống, bị bất đắc dĩ, lao bản nương đành phải tự mình đến cho hắn đưa rượu lại đây.